Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 14, Lão Tổ Tông. Trở lại ta liền hỏi Tần Nhất Hằng kết quả này có ý gì. Hắn lúc này mới theo ta giải thích, này bánh bích quy thực ra chính là cái gọi là cống phẩm. Vô luận là thần linh hay lại là đã qua đời linh vị, cho dù là rất nhiều địa phương thích cung phụng yêu quái, đều sẽ có tương ứng cống phẩm. Hướng lớn một chút nói, từ xưa đến nay hoạt tế chẳng lạ lùng gì. Nói nhỏ chuyện đi, cơ bản bánh ngọt trái cây một loại là ắt không thể thiếu. Tin đồn một ít linh nghiệm thần linh ở hưởng dụng quá cống phẩm sau đó. Bình thường cống phẩm hay lại là còn nguyên, chỉ là mọi người thói quen hiểu như vậy. Thả cống phẩm ở bàn thờ bên trên làm dáng một chút, ngày thứ hai liền có thể lấy đi chính mình ăn. Nhân ăn những thứ kia linh nghiệm thần linh hưởng dụng cống phẩm, hoặc kéo dài tuổi thọ, hoặc khu bệnh cứu người, hoặc yêu cầu tử được tài sản, ngược lại sẽ có nói không hết chỗ tốt. Cái này dĩ nhiên chỉ là tin đồn, hắn cũng không đích thân nghiệm chứng quá. Nhưng là này cung phụng cho quỷ bánh bích quy ăn, ít nhất ta là không được chỗ tốt gì, ngược lại gặp không ít tội. Ta đây nhưng là đích thân nghiệm chứng quá. Ta liền hỏi hắn, hành hạ như vậy ta là có ý gì? Tần Nhất Hằng giải thích, loại này cung phụng cho quỷ cống phẩm ăn một loại có ba loại kết quả. Một loại là khẩu vị tương đối ngọt, loại này ngọt cũng sẽ không rất trọn vẹn thể hiện ở vị lôi bên trên. Chủ yếu là một loại cảm giác, giống như nói một cái hôn tương đối ngọt ngào hương vị cảm giác là như thế. Loại này tương đối ngọt cống phẩm ngược lại là nguy hiểm nhất. Bởi vì nghe nói loại này vị ngọt cống phẩm là bởi vì hưởng dụng quá nó đồ vật là hút dương tà vật. Nữ nhân ăn sẽ kinh nguyệt rối loạn, sinh non, nam nhân ăn sẽ bệnh di tinh, uể oải không dao động. Nếu như tiếp tục ở đây cái tà vật phụ cận sinh hoạt, cũng rất dễ dàng bị xâm thể. Loại thứ hai là tương đối khổ, cũng tương tự không đơn thuần chỉ là vị giác bên trên khổ. Loại này ngược lại là được, bởi vì hưởng dụng quá nó vật này xác thực sẽ trợ giúp ngươi, tối thiểu sẽ không hại ngươi. Loại này cống phẩm, cho dù đối thân thể vô ích, nhưng trên căn bản cũng là vô hại. Nghe nói, cung phụng quá thần linh sau đó cống phẩm, vô luận là trái cây hay lại là bánh ngọt, ăn sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị giống như nhai sáp nến. Hoặc là có thể cảm giác được mùi vị trở thành nhạt. Mà loại thứ ba, chính là ăn tương đối chua. Này một loại cống phẩm, là do có oán khí đồ vật thưởng thức qua. Loại này oán khí cũng không phải là cái loại này ác quỷ oán khí, mà là một loại u oán khí. Bởi vì ác quỷ là sẽ không tiếp nhận cung phụng, loại này cống phẩm ăn khẩu vị chung sẽ có chua xót cảm giác. Bình thường cũng đúng thân thể con người vô hại, nhiều nhất chính là sẽ tiêu chảy. Nghe xong Ngân Nhất Hằng giải thích, ta đại khái hiểu ý hắn. Ta rất muốn nổi giận, loại này thí nghiệm nếu hắn rõ ràng nhất, vậy thì hẳn chính hắn làm. Hại lão tử chạy hồi lâu nhà cầu. Mặc dù hắn giảng thuật những đạo lý này, ta cảm thấy được không có gì quá lớn sự thật căn cứ. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là miễn cưỡng nói xuôi được. Thả một đêm đồ vật ở một cái ẩm ướt hoàn cảnh khó tránh khỏi sẽ thành chất, ăn đau bụng ngược lại cũng bình thường. Chỉ là chuyện bây giờ sáng suốt, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào đây? Hắn liền nói này đồ bên trong rất đáng thương, cũng không muốn hại người. Nếu như hắn dùng đối phó ác quỷ những phương pháp kia có chút không xuống tay được, chúng ta hay là tìm có thể để cho hắn tự lựa chọn rời đi biện pháp. Chúng ta trước đuổi quỷ phương thức nói trắng ra là thật vũ đoạn thô bạo. Nhưng là hôm nay nếu muốn xin nó chính mình đi, còn để cho một cái nhiều năm như vậy một mực lưu luyến nơi này đồ vật chính mình đi, tấm võng này không khỏi liền xuất ra được quá mở. Nhưng là không có cách nào, Tần Nhất Hằng nói ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Ai bảo ta không hiểu việc đây? Ta cùng hắn đơn giản thương nghị một chút, quyết định từ người này là như thế nào tử vào tay. Nghe lão đầu kia giảng thuật lúc trước sự tình, ta cho là vật này hơn phân nửa chính là bọn hắn ra tổ tiên. Cho nên cởi chuông phải do người buộc chuông. Chúng ta chỉ có thể đi hỏi bọn họ một chút gia nhân. Cái này điều tra vẫn tương đối làm phiền. Chúng ta làm bộ như hiếu kỳ, hỏi gia tộc của bọn họ khỏe mạnh mấy cái lão nhân. Mặc dù đều biết cái kia nhà ở ma quỷ lộng hành, nhưng cũng không nói ra liên quan tới cái vật kia một. Hai thứ ba, chúng ta lại hỏi dẫn chúng ta nhìn nhà lão đầu kia. Lão đầu gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nói ra người này hẳn là lúc trước ở trong triều đình làm quan. Như vậy đầu mối là không có đầu mối chút nào. Ta cùng Tần Nhất Hằng lại dừng lại hai ngày, đều đã có đi trở về phủ ý niệm. Tần Nhất Hằng lại nói, quả thực không được, chúng ta còn có một cái biện pháp có thể thử một lần. Ta hỏi hắn là biện pháp gì, hắn lại hai mắt sáng lên nhìn ta nửa ngày. Nhìn thấy ánh mắt của hắn ta liền kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Nhất định là muốn bắt ta khai đao à. Hỏi kỹ một chút, thật đúng là bị ta đoán rồi. Hơn nữa lúc này tựa hồ nếu so với lấy cuộc chiến người tình cũ Hà một lần cũng để cho ta lo lắng. Mặc dù Tần Nhất Hằng vẫn là nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là ta ăn rồi nhiều lần dạy dỗ, thật không dám lại tin tưởng hắn rồi. Huống chi, hắn lần này nghĩ ý xấu lại là muốn cho cái vật kia bên trên thân ta. Tần Nhất Hằng ngược lại là một mực khuyên nói ta, nói chuyện này chỉ có thể trong chúng ta bộ chính mình tiêu hóa giải quyết. Nếu như dùng bọn họ người nhà đến, thì không phải là chuyện như vậy. Ta cân nhắc nhiều lần, hắn cũng hứa hẹn nhiều lần, nói bảo đảm không thành vấn đề. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng đáp ứng. Ta thật ra thì vẫn là vì tiền a, thật là không đếm xỉa đến. Hắn thấy ta nhả đáp ứng, liền dẫn ta làm một ít chuẩn bị. Trước tiên ở thiên phòng ngoài cửa đào một cái hố nhỏ, sau đó thụ một cái đòn gánh ở bên trong. Thật may chủ nhân gia có một cái, nếu không loại vật này thật đúng là không tốt tìm. Cuối cùng hắn dùng hắc tuyến ở ta trên ngón giữa trói một cái tiểu trừ tuyến, một đầu khác buộc đến đòn gánh phía trên, nói cho ta biết một hồi sẽ mất đi cảm giác, nhưng nếu như ta cảm giác trên ngón giữa đường dây này di chuyển, liền muốn cố gắng tỉnh lại. Mặc dù hắn ở bên cạnh không có việc gì, nhưng là được trước đó nhắc nhở ta, nói trắng ra là hãy cùng làm giải phẫu trước, sẽ để cho ngươi ký giải phẫu giấy thông báo như thế. Ta ngồi ở đó trương cũ trên giường, lòng nói, mẹ hắn, thế nào không nói sớm a? Nhưng là bây giờ đã lên phải thuyền giặc, cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Tần Nhất Hằng ở trong phòng vòng vo một vòng, trên đất dùng chân dùng sức điểm mấy cái điểm, tiếp lấy liền đem thiên phòng cửa đóng. Hắc ám thoáng cái tràn vào, hắn đốt một điếu sáp ong, đặt ở trước hắn cuối cùng điểm trên cái điểm kia. Sau đó nhét vào trong tay của ta một cái lông gà, nói cho ta biết, tỉnh lại trong chớp mắt, liền đem lông gà hướng ngoài cửa ném, ném càng xa càng tốt. Lúc này, ta liền bắt đầu khẩn trương, đủ loại cảm giác sợ hãi thẳng hướng trong lòng nhảy lên. Lại xảy ra sợ động sẽ đem đầu ngón tay bên trên hắc tuyến xé đứt, chỉ có thể như vậy lên dây cót tinh thần chờ. Lại một lát sau, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, thật đúng là cảm giác cả người phát lạnh, không ngừng được địa dùng mình. Chợt một chút, ta cũng cảm giác được một cái thứ gì nằm ở ta sau lưng rồi. Cũng không biết phía sau có cái gì, trong nháy mắt ta liền mất đi ý thức. Nói thật lòng, đời ta cũng không ngủ ngon như vậy quá. Ta trước suy tưởng qua vô số loại khả năng, suy đoán mình bị trên người thời điểm đến tột cùng là cảm giác gì. Kết quả chờ đến Tần Nhất Hằng bỗng nhiên hét lớn một tiếng đem ta đánh thức thời điểm, ta mới phát hiện quá trình này một chút cảm giác cũng không có. hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ. Mới vừa tỉnh lại trong nháy mắt đó, ta ý thức còn rất mơ hồ, thân thể rất phạp, rất muốn ngủ tiếp, nhưng là Tần Nhất Hằng ở bên cạnh liền vội vàng nhắc nhở ta muốn đem lông gà ném ra ngoài. Ta liền vội vàng đứng lên, cũng không đoái hoài tới Yêu Nhã rồi, trực tiếp đem môn đụng ra, mão chân sức lực đem lông gà cũng ném ra ngoài. Ra ta dự liệu là lông gà cũng không có về phía trước vận động, mà là trong nháy mắt phần phật một chút toàn bộ bay dương đến khắp nơi đều là. Sau đó sự tình sẽ không như vậy hoang đường. Tần Nhất Hằng đem đồ vật thu cất trở về, theo ta giải thích một chút lúc ấy quá trình. Theo như hắn nói, bên trên thân ta nhân thật văn nhã, nói chuyện cũng lộ ra rất có hàm dưỡng, chỉ là thật giống như rất đáng thương, luôn là khóc. Ta nói đâu rồi, thế nào sau khi tỉnh lại nụ cười hài lòng ướt núp ních. Ta hỏi hắn trước những thứ kia bước có hàm nghĩa gì. Tần Nhất Hằng nói, ngón giữa là một người dương khí nặng nhất vị trí, trói chặt ngón giữa, đơn giản chính là cho người này lên một cái bảo hiểm. Nếu như cái này đông tây cường hãn đến thật chiếm thân thể ta lời nói, kia nút buộc là có thể giúp ta lưu lại một điểm cuối cùng dương khí. Như vậy, thế nào ta đến cũng vẫn có cứu, mà đòn gánh nhưng thật ra là có thể trừ ta đuổi tà ma. Khả năng hiện đại thành phố nhân đối cái này cũng không hiểu. Bây giờ xã hội phát triển đưa đến loại này truyền thống công cụ đã hiếm ai biết rồi. Theo người thế hệ trước nói, lúc ấy nông thôn y tế tài nghệ rất có hạn, thêm nhân đất rộng người thưa, nhân khí không nặng, cho nên thường thường sẽ phát sinh xác chết vùng dậy sự kiện. Gạt lên cương thi biết người đã bắt quấy nhiễu cắn bóp. Hơn nữa lực đại vô cùng, không ai ngăn nổi, duy chỉ có dùng đòn gánh vỗ vào, mới có thể đem cương thi đánh ngã, đem đòn gánh đứng ở mặt đất, nhìn như lảo đảo muốn ngã. Nhưng nếu quả thật có một cái bị quỷ nhập vào người nhân muốn đem lập trên mặt đất đòn gánh bài đoạn hoặc là đẩy ngã, này căn đòn gánh ngược lại sẽ đột nhiên trở nên vững như Thái Sơn. Kiên nhược bàn thạch, đem ta trên ngón giữa hắc tuyến cùng nó thắt ở đồng thời. Tương đương với tìm một loại kiên cố nhất lực lượng tới kéo ta. Những thứ này nói ra mặc dù cảm thấy hoang đường ly kỳ, nhưng trên cái thế giới này xác thực luôn sẽ có khiêu chiến chúng ta thông thường sự tình xuất hiện. Về phần cái kia sắp ong, Tần Nhất Hằng nói hắn chỉ là dùng đơn giản nhất phương thức ở trong phòng điểm mấy cái tinh vị, đem sắp ong đặt ở khôi tinh vị đưa, cũng là vì bảo vệ ta dương khí, mà cuối cùng để cho ta ném xuống một cái lông gà, là để cho ta ném vận xui. Mặc dù bên trên thân ta đồ vật cũng không làm ác, nhưng ở phía trên quá thân nhân nhẹ thì cũng sẽ bệnh nhẹ một trận, nặng thì xui xẻo một năm. Cho nên hắn để cho ta ở tỉnh lại trong nháy mắt đó đem vận xui ném ra, có thể hóa giải ở phía trên quá thân mang đến hao tổn. Hắn vừa nói như vậy, ta chỉ muốn lên thanh kia lông gà. Cuối cùng đúng là trái ngược lẽ thường địa tư tán bay loạn. Ta nói với hắn lên, hắn cũng gật đầu một cái, nói như vậy trên căn bản vận xui liền cũng tản đi. Chỉ là chỉ sợ ta còn phải có một đau đầu nhức óc, chữa trị một chút liền đi qua. Chờ ta còn muốn hỏi cái vật kia cũng nói với hắn lúc nào. Tần Nhất Hằng bán một cái chỗ hấp dẫn, bảo ngày mai hết thảy đem chân tướng đại bạch, đem chuyện này giải quyết. Lớn như vậy một cái nhà, chúng ta sợ rằng có thể kiếm không ít. Ta mệt mỏi được không được, nói đến kiếm tiền ta đều không tinh thần. Dứt khoát hồi phòng khách nằm xuống đi ngủ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai ta đứng lên thời điểm thiên đã sáng rồi. Thân thể vẫn là mệt mỏi không được, đứng dậy phát hiện Tần Nhất Hằng đã không có ở đây. Vì vậy thu thập một chút liền đi ra cửa. Ta muốn bây giờ Tần Nhất Hằng khẳng định sẽ ở đó lúc này thiên phòng bên trong. Các loại đi tới, phát hiện này một đại gia tử nhân cơ bản cũng xử ở chung quanh rồi. Tần Nhất Hằng đang theo trong nhà này mấy cái tráng nhân công nói gì? Hắn đơn giản bố trí một chút, mấy cái tráng hán liền bắt đầu quăng lên đại chùy, đem căn này thiên phòng một mặt tường đập. Ta nhìn trợn mắt hốc mồm, nhà ở nhìn như đã lâu năm không tu sửa, không nghĩ tới cũng rất vững chắc. Mấy cái thể tráng như nghiêu đại hán đập nửa ngày mới đem này mặt tường đập ra. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào, lại đập trong chốc lát, kêu một câu dừng, liền chạy tới đập hư nơi chân tường tìm cái gì. Một hồi, lại cầm một cái trục đi ra. Ta đứng vị trí tương đối dựa vào sau, nhìn không rõ lắm, đại khái là bức họa. Chờ đến gần nhìn lên, mới phát hiện cũng không phải là họa, mà là một cái hàng dệt. Ta lại nhìn hai lần, cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng vẫn là không nghĩ ra là cái gì. Hỏi hắn mới biết, lại là thánh chỉ, đây thật là thiên phương dạ đàm. Thì ra như vậy, nhà bọn họ trong tường một mực ẩn tàng một đạo thánh chỉ. Phía trên viết chữ mặc dù rất công chỉnh, bất đắc dĩ đọc sách quá ít, ta cũng không nhìn ra là ý gì. Tần Nhất Hằng liền cho ta đơn giản giải thích một chút. Đại khái nói đúng là nhà bọn họ người này có thể lĩnh mệnh hồi kinh phục hồi nguyên trước ý tứ. Nói xong, Tần Nhất Hằng tiếp lấy cho mọi người giải thích. Nhà bọn họ cái này tổ tông ở trong triều đình mặt phạm vào chút chuyện, bị giáng chức rồi tam cấp. Cụ thể là chuyện gì đâu rồi? Có thể là với lúc ấy văn tự ngục có chút dây dưa rễ má. Sau đó người này vẫn còn tương đối tâm cao khí ngạo, liền trực tiếp với hoàng thượng xin cáo lão về quê rồi. Hoàng thượng ngược lại cũng nhân hậu, thưởng cho hắn cái này nhà. Chắc hẳn người này vẫn có nhất định tài năng và học vấn. Về nhà 2 năm, hoàng thượng lại còn có thể nhớ lại hắn đến, lại muốn cho đòi hắn hồi kinh làm quan. Đáng tiếc lúc này hắn đã tại gia bệnh chết. Người này vốn chính là không cam lòng, cho nên chậm chạp không muốn đầu thai làm người. Lúc này ngược lại tốt, thánh chỉ đến một cái, hắn càng cảm thấy ủy khuất. Ngay tại trong nhà náo không ngừng, người nhà thấy vậy cũng là sợ hãi, thánh chỉ lại không dám thiêu hủy. Sau đó không có cách nào, chỉ có thể thế dựng đến cái này thiên phòng trong tường. Cứ như vậy, hắn cũng liền theo tới rồi thiên phòng bên trong, cả ngày hướng về phía tường lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng mà âm dương hai cách, hắn nhất định là không hy vọng hồi triều làm quan. Bây giờ thánh chỉ đã lấy ra, chỉ cần thiêu hủy, bằng nhau hắn oán khí, chuyện này coi như xong. Nghe được nói muốn đốt thánh chỉ, ta đều đi theo thương tiếc a. Nghe nói vật này phi thường đáng tiền, nhưng là bọn họ người nhà lại nhất trí đồng ý có thể thiêu hủy. Chỉ là còn phải đốt nhiều chút tiền vàng bạc, hy vọng chụp cái chiếu lưu cái kỷ niệm cái gì. Tần Nhất Hằng nói cái này ngược lại cũng không cái gọi là. Liền đem thánh chỉ giao cho lão đầu kia, để cho bọn họ tự đi xử lý. Lần này hành trình quả nhiên không có uổng phí thời gian. Trải qua tuy không gian hiểm, nhưng ít nhất có thủy có chung, chủ yếu nhất là giúp nhà bọn họ chuyện này, nhà giá cả khẳng định liền có thể hạ thấp xuống đè một cái. Chờ đến này một đại gia tử đem thánh chỉ sự tình làm xong, ta liền trực tiếp kéo lão đầu nói tới giá cả. Lão đầu ngược lại là thật là quả thực, quả nhiên ở phương diện giá cả giảm đi. Ta to tính một chút, cái này nhà nếu như dựa theo hắn giá cả mua, lợi nhuận tương đối phong phú, cho nên lúc đó ta liền trực tiếp với lão đầu sắp xếp rồi hợp đồng. Chữ ký đồng ý, lại đợi một ngày rưỡi, đem thủ tục sang tên hầu như đều làm xong. Ta theo Tần Nhất Hằng liền chuẩn bị khải hoàn rồi. Một nhà này tử còn muốn lưu chúng ta ăn cơm, khuyên can đủ đường mới từ chối thành công. Trở về trên đường ta rất vui vẻ, nhưng là chờ đến lên xe lửa ta liền bắt đầu lên cơn sốt. Tạm thời ăn mấy miếng dược, xuống xe lửa trực tiếp đi ngay bệnh viện treo từng chút. Tần Nhất Hằng nói đây chính là ở phía trên hoàn sau lưng di chứng. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, ta cũng liền thừa dịp cái này thời gian thật tốt nghỉ ngơi một trận. Theo lý thuyết, ta cũng đã làm cho lông gà nhiều phi một hồi, vận xui hẳn cũng tản đi, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Ở nơi này cái sau đó một cái nhà, đúng là để cho ta gặp vận rủi lớn. Bất quá, dùng Tần Nhất Hằng lại nói, cũng chính là ta ra lệnh bên trong nên có như vậy một lần. Để cho chúng ta hai trong lúc vô tình xuyên thủng một cái bí mật lớn động trời mật. Cố sự nói đến nơi này, đối diện người đã nghe trợn mắt hốc mồm. Có lẽ là ta cố sự ở trong mắt bọn họ quá đáng ly kỳ đi. Bất quá hồi tưởng một chút, ban đầu, ta mới vừa vào nghề này thời điểm, tựa hồ cũng thường thường có giống như bọn họ biểu tình. Ta lại đem lên camera, như cũ cho bọn hắn chụp một tấm hình chụp chung, vài người như cũ không hiểu, lại ai cũng không có mở miệng hỏi ta đây là vì cái gì. Đêm đã rất khuya, cửa sổ không có đóng, vừa vặn có gió thổi tới. Thổi ta sống lưng có chút lạnh cả người. Nói đến thực ra nhiệt độ cũng không tính thấp, chỉ là vừa mới vừa đèn flash chiếu sáng đối diện nhân trong nháy mắt. Ta tựa hồ nhìn thấy cái gì đó, nhưng là ngẫm nghĩ một chút, trong đầu lại nhớ lại không ra đại khái. Có thể là ngưng thần nghi quỷ lão khuyết điểm lại phạm đi. Ta cắn một cái đầu lưỡi, làm cho mình trấn tĩnh lại. Như vậy thời gian nói như vậy cố sự, khó tránh khỏi sẽ cho người cả người sợ hãi. Đối diện 9 người cho dù hỗ không nhận biết, này thời điểm là theo bản năng lẫn nhau dựa vào nhau. Ta đứng lên duỗi người, coi như là rời đi một chút vừa mới sự chú ý. Sau đó gọi bọn hắn dành thời gian đi một chuyến phòng vệ sinh. 9 người chung có 2 nữ sinh, 2 người bọn họ liếc nhau một cái. Nhìn biểu tình đã sớm nội cấp rồi, nhưng hình như là bị cố sự sợ, dĩ nhiên không dám động địa phương. Ta hướng các nàng nở nụ cười, kêu một người trong đó nam sinh đi cùng. Các nàng lúc này mới cảm kích nhìn ta liếc mắt, vội vã đi phòng vệ sinh. Còn lại nhân cũng là có theo số đông trong lòng, cũng đều tụ năm tụ ba chạy về phía phòng vệ sinh. Phòng khách tạm thời cũng chỉ còn lại có ta một người. Ta xem một chút biểu, khoảng cách trời sáng còn sớm, một đêm này nhất định là rất dài. Ta đốt điếu thuốc, mới vừa thả vào mép, còn không chờ rút ra một cái, cũng cảm giác tóc gáy trên người một cây địa dựng lên. Bởi vì ngay tại ta vừa mới đốt điếu thuốc một sát na, trong phòng khách kỳ quái sáng lên một cái. Loại này ánh sáng rất nhức mắt, cũng rất ngắn, ta thậm chí cũng còn chưa kịp phân biệt chỉ là từ phương hướng nào đánh tới. Nhưng ta có thể kết luận, đây là camera đèn flash phát ra quang, ta camera chính đặt ở trên bàn trà. Hơn nữa ống kính là lưng quay về phía ta, cho dù là camera bỗng nhiên xuất hiện trở ngại, đèn flash ánh sáng cũng sẽ không đánh tới trên mặt ta. Chẳng lẽ cái này trong nhà còn có người khác sao? Trong tay hắn cũng có một bộ camera, nhưng là hắn ở chụp cái gì? Theo ta muốn đồ đấu giá là như thế sao? Ta lòng tràn đầy nghi vấn, cũng rất sợ hãi, nhưng ta đáp ứng quá bằng hữu, vô luận tối nay xảy ra chuyện gì, ta đều phải đem cố sự nói tiếp. Bây giờ, ta chỉ có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đem mình đè ở trên ghế hút thuốc, ta ngay cả hút vài hơi, này mới khiến chính mình bình tĩnh lại. Đột nhiên, phòng vệ sinh phương hướng truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm xé rách yên tĩnh nửa đêm, đâm vào ta làm đau màng nhĩ. Bất quá, ta cũng không có đứng dậy đi kiểm tra, bởi vì nơi này sẽ phát sinh chuyện lạ, là đằng ta trong dự liệu. Rất nhanh thì có một người nam nhân hoảng hoảng trương trương chạy tới nói cho ta biết. Bên kia ra chuyện là, ta khẽ mỉm cười, gọi hắn đem tất cả mọi người đều gọi tới trong phòng khách. Chỉ chốc lát sau 9 người liền vây quanh ta đứng một vòng. Một người nữ sinh khóc nói cho ta biết, bọn họ vừa mới xếp hàng vào phòng vệ sinh. Lầu một là có hai cái phòng vệ sinh, cách nhau không xa. Bọn họ tự giác dựa theo nam nữ phân hai tốp. Nàng xếp hạng khác một người nữ sinh phía sau, bởi vì cuống cuồng muốn tiếp tục nghe ta kể chuyện xưa, cho nên vài người động tác đều rất nhanh nhẹn, ai cũng không chế nãy thời gian. Đến phiên nàng đi vào thời điểm, đèn bỗng nhiên tối, nàng lấy làm kinh hãi, cho là bên ngoài nhân tắt đèn, liền, a, một tiếng, đèn liền lại sáng, nhưng là Tha Phương liền hoàn ở bồn rửa tay trước rửa tay thời điểm, chợt phát hiện trong gương chính mình có cái gì không đúng. Nói tới đây, nữ sinh đã không ngừng được địa run run, nức nở càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ là nặn đi ra một cái câu, đầu ta phát bị người cát, trong phòng rửa tay chỉ có ta một người. Nàng nói xong câu đó nhân liền sụi lơ ở trên ghế salon. Người khác cũng đều giống như là bị dọa đến quá sức. Ta cẩn thận quan sát một chút cô nữ sinh này, mặc dù ta trước cũng không có chú ý nàng kiểu tóc là dạng gì, nhưng hiện tại xem ra, tóc của nàng thật đúng là bị người động tới, giống như là bị người tận gốc tới một cây kéo. Ta muốn sẽ không có một cái cô gái tuổi thanh xuân nguyện ý lưu như vậy một kiểu tóc đi. Ta tỏ ý bọn họ tất cả ngồi xuống, nói cho bọn hắn biết trước có nói trước, vô luận xảy ra chuyện gì, đều chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Nếu như các người không muốn nghe đi xuống, có thể bây giờ chọn lựa rời đi. Lời còn chưa dứt, chỉ có hai nữ sinh đã dắt dìu nhau đi ra phía ngoài. Theo sau lưng còn có một cái xỉ xỉ xách xách nam nhân. Ba người xoay người lại hướng ta cáo biệt. Ta gọi bọn họ lại, nói cho bọn hắn biết dựa theo ước định, phải cho ba người bọn họ mỗi người chụp một tấm toàn thân tướng. Ba người nhìn biểu tình tựa hồ cũng có chút không tình nguyện. Có lẽ là dừng lại ở cái này trong nhà nhiều một giây đồng hồ đối với bọn họ mà nói đều là một loại cảm giác đau khổ đi. Bọn họ hay lại là thuận theo thực hiện ước định, theo thứ tự đi tới trước khay trà đứng lại, để cho ta chụp ảnh. Sau đó liền vội vã rời đi cái nhà này. Còn lại 6 người mặc dù cũng còn ngồi ở trên ghế salon, bất quá cũng đều chưa tỉnh hồn. Ta là không có khả năng lãng phí miệng lưỡi an ủi bọn họ, bởi vì ta phải tiếp tục nói ta cố sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.